Tu La Vũ Thần, chương 908, Tiên Cô Phát Uy, góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Sở Phong đám người không dám chậm trễ. Tề Soát Soát đích bước vào kia trong vòng. Ở Sở Phong đám người tiến vào lúc sau, mở ảo Tiên Cô đích hai tay cấp tốc biến ảo. Theo sau tay áo vung lên, bí mật mang theo vô số đạo phù chú đích kết giới đại trận. Liền hiện lên mà ra. Đem Sở Phong đám người bao vây ở tại trong đó. Ông nhưng mà, ngay tại kia kết giới đại trận thành công ngưng tụ hết sức. Kia kết giới đại trận bên trong đích phù chú, thế nhưng như quang bình thường cấp tốc xoay tròn. Tại đây loại xoay tròn dưới, kia kết giới trận pháp, thế nhưng theo quang thể hóa thành thật thể, hóa thành một cái tràn đầy phù chú đích gói to. Bá đương kia trận pháp hóa thành gói to lúc sau, mở ảo Tiên Cô lại làm ra một cái kinh người đích hành động. Nàng thế nhưng xuất ra càn khôn túi, phù quang lưu chuyển trong lúc đó, đem cái bọc kia Sở Phong đám người đích kết giới trận pháp thu vào càn khôn túi trong vòng. Này mạc vừa ra, đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả Sở Phong bọn người là kinh hãi. Phải biết rằng càn khôn túi là không thể thu sinh mệnh thể đích, mà Sở Phong đám người hiển nhiên đều là rõ ràng đích sinh mệnh thể. Theo lý mà nói, căn bản không thể bị bắt nhập càn khôn túi nội. Trơ mắt, sở dĩ có thể như vậy, hiển nhiên là mở ảo Tiên Cô đích này kết giới trận pháp đích duyên cớ. Chính yếu chính là, đương Sở Phong đám người tiến vào càn khôn túi sau, thế nhưng còn có thể đầu qua càn khôn túi, rõ ràng đích nhìn đến bên ngoài đích hết thảy. Không thể không nói, mở ảo Tiên Cô đích thủ đoạn, thật sự là lợi hại, ngay cả Sở Phong đều là kính nể không thôi. Tiên Cô cứu mạng, Tiên Cô cứu mạng, mắt thấy Sở Phong bọn người bị bắt vào càn khôn túi. Này phụ trách trông coi mở ảo Tiên Phong đích lão nhân nhóm còn lại là luống cuống. Rất nhiều người đều vội vàng chạy đến mở ảo Tiên Cô phụ cận, quỳ xuống đất dập đầu, bởi vì bọn họ dĩ nhiên nhìn ra. Mở ảo Tiên Cô là không chính xác bị mang theo bọn họ ly khai. Nhưng là thân là mở ảo Tiên Cô chính là thủ hạ. Nếu không có mở ảo Tiên Cô bảo hộ bọn họ, một khi bảo hộ đại trận bị công phá, bọn họ như thế nào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc trước, các ngươi đi vào mở ảo Tiên Phong đích thời điểm, giải phát quá độc thể, muốn cùng mở ảo Tiên Phong cùng tồn vong. Hôm nay đó là ta Tiên Phong tồn vong hết sức, các ngươi là nghĩ muốn dùng bỏ lời thề sao? Mở ảo Tiên Cô lạnh giọng hỏi. Tiên Cô tha mạng, Tiên Cô tha mạng, chúng ta không nghĩ liền như vậy tử. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi theo Tiên Cô. Tiên Cô mang ta nhóm đi thôi. Tuy rằng nghe được mở ảo Tiên Cô trong lời nói sau, ít bộ phận nhân không ở khẩn cầu, mà là đứng dậy, lui trở lại tại chỗ. Nhưng là đại bộ phận nhân còn đang dập đầu cầu xin, hy vọng có thể giành được chiếm được một đường sinh cơ. Bởi vậy có thể thấy được, ở sống chết trước mắt, cho dù là này đó sống nhiều năm đích lão già, cũng có thể vì muốn sống, mà buông tha cho tôn nghiêm. Bá nhìn thấy như vậy một màn, mở ảo Tiên Cô còn lại là ngón tay đong đưa, lần thứ hai trên mặt đất tìm một vòng tròn. Đa tạ Tiên Cô, đa tạ Tiên Cô, nhìn thấy này một màn, này cầu xin người vội vàng bò lên thân đến, hướng này trong vòng chạy tới, hoành ai có thể tàng nghĩ muốn, còn không đợi bọn hắn tiến vào này giới. Mở ảo Tiên Cô liền tay áo vung lên, đem những người đó toàn bộ thổi phi mở ra, một đám miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cánh bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Trong lúc nguy cấp, mới là chứng kiến trung tâm là lúc, các ngươi loại này lòng tham sợ chết người, không xứng tiếp tục đi theo vua ta, ở lại nơi này tự sinh tự diệt đi. Nói xong, mở ảo Tiên Cô đích tay áo bào lần thứ hai một quyền. Nhưng lại DM này không có tiếp tục cầu xin tha thứ đích nhân quấn vào trong vòng. Theo sau lần thứ hai ngưng tụ trận pháp, đem những người này cũng toàn bộ thu vào càn khôn túi nội. Làm xong này đó lúc sau, mở ảo Tiên Cô rồi đột nhiên xoay người lại, đem kia sắc bén đích ánh mắt đầu hướng Tiên Phong ở ngoài đích mấy ngàn vạn đại quân. Cao giọng quát, mặc kệ là ai, phàm dám phạm ta mở ảo Tiên Phong người, ta dai chảm chi, ầm vang ù ù nàng lời này vừa nói ra. Ngày đó kiếm tiên trận cùng với bảo hộ đại trận thế nhưng ngay lập tức giải trừ. Mà giờ khắc này, mở ảo tiên cô cũng là như quang bình thường nổ bắn ra mà ra. Chẳng qua, nàng vẫn chưa trực tiếp chạy trốn. Ngược lại là tay áo bào cuốn động, phóng xuất ra một loại bàng bạc đích vũ lực. Ô nha nha nha nha nha, kia vũ lực vừa ra, thế nhưng hóa thành vô số con kỳ dị đích quái điểu. Kia điểu phi thường xinh đẹp, nhưng bộ dạng rất là quái dị, hơn nữa dị thường hung mãnh, tựa như hàng vạn hàng nghìn tên bình thường, một bên phát ra chói tai đích kêu to, một bên mọi nơi phi lủi, nơi đi qua, ngay cả hư không đều họa xuất nói màu đen đích đường cong. Mà kia cường đại đích lá bùa quái vật, thế nhưng không thể ngăn cản kia phi điểu đích một kích, bị nhất nhất xuyên thủng. Quả thực so với thiên tiên kiếm trận đích màu vàng đại kiếm còn muốn lợi hại. Loại này uy thế, là người cấm vũ kỹ. Nhân cấm vũ kỹ vậy khó khăn. Tiên cô nhưng lại khả giơ tay nhấc chân trong lúc đó tùy ý thi triển. Giờ khắc này, tránh ở càn khôn túi nội đích Sở Phong. Cũng là vẻ mặt đích kinh ngạc. Vì mở ảo tiên cô đích thủ đoạn sở thuyết phục. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, bất quá, này lá bùa quái vật hiển nhiên cũng không phải đơn giản đích vai diễn. Ở thiên tiên kiếm trận cùng bảo hộ đại trận tan giả lúc sau. Liền toàn bộ hướng mở ảo tiên cô vây công mà đi. Hơn nữa còn chưa tới gần, rồi đột nhiên bạo mở ra tạc, muốn thông qua kia tàn sát bừa bãi đích năng lượng gợn sóng. Đến lẫn lộn mở ảo tiên cô đích tầm mắt. Lấy này tìm kiếm sơ hở, mà chống đỡ tiên cô phát động chí mạng công kích, này tiểu quỷ đã vậy còn quá lợi hại, này đó là võ chi thánh thổ đích thủ đoạn sao, mà nhìn thấy kia nhân lá bùa quái vật liên miên nổ mạnh. Sở hình thành đích khủng bố gợn sóng, chu tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích nhân mã. Cũng là đầy mặt giật mình, bọn họ có thể cảm nhận được. Kia từ vô số nổ mạnh mà hình thành đích năng lượng gợn sóng có bao nhiêu khủng bố. Đừng nói là võ quân cường giả, chỉ sợ là tầm thường đích võ vương, cũng đem chết trong đó. Ô nha nha nha nha nha chính là ai tàng nghĩ muốn. Tại nơi che thiên che lấp mặt trời đích gợn sóng bên trong. Thế nhưng lần thứ hai truyền đến chói tai đích chim hót. Cùng lúc đó chỉ thấy vô số chỉ đổ thừa dị đích phi điều. Bí mật mang theo kia khủng bố đích thế công, hướng đại quân bay vút mà đến, nó thế nhưng xuyên qua kia lá bùa quái vật đích vây công. Chuẩn bị tiến hành phản công mọi người cẩn thận, mở ảo tiên cô muốn giết lại đây giờ khắc này, tam đại yêu tộc đích tộc trưởng cùng với họ Mộ Dung Niếp khoảng không. Đều là chau mày, cơ hồ đồng thời cao giọng la lên, cùng lúc đó ở bọn họ đích trên mặt, cũng che kín vẻ mặt ngưng trọng. Không ai dám có điều khinh địch, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, giờ phút này đối mặt chính là như thế nào đích đối thủ. Đây là cả phương Đông Hải vực, cường đại nhất chính là nhân vật một trong, mở ảo tiên cô, ô nha nha nha nha nhưng là, bọn họ vẫn là xem nhẹ mở ảo tiên cô đích thủ đoạn. Coi như đại quân làm tốt phòng ngự đích chuẩn bị hết sức. Kia chim hót tiếng động, nhưng lại lần thứ hai vang lên. Định mắt vừa nhìn, cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người, chỉ thấy, ồ áp áp đích một mảnh quái điểu, tựa như đám mây bình thường chồng mà đến, cái kia số lượng quả thực chính là sổ bất thắng sổ. Hơn nữa, giờ này khắc này, chúng nó đang ở cấp tốc phân tán, trình vây quanh chi thế, lấy bất khả tư nghị đích tốc độ, hướng đại quân bên trong bay vút mà đến. Bố trí kết giới, ngăn cản công kích, giờ khắc này, ở họ Mộ Dung Niếp chống không dẫn rất hạ, tam đại thế lực đích cường giả đang ra tay, lấy này đến ngăn cản giờ phút này mở ảo tiên cô phát động đích nhân cấm vũ kỹ. Ô nha nha nha nha chính là, kia quái điểu đích tốc độ thật sự quá nhanh, không chỉ có số lượng rất nhiều, hơn nữa bay vút đích phương hướng cũng là dị thường xảo quyệt. Cho dù là phần đông võ vương đang ra tay, nhưng cũng là không thể đều ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc cuối cùng, vẫn là làm cho kia quái điểu đột phá ôm chặt, tiến vào đại quân bên trong, mà theo chúng nó đích tiến vào. từng đạo huyết hoa không ngừng hiện lên, từng đạo kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một hồi giết chóc cũng là tùy theo đã đến, chính là trong nháy mắt đích công phu, kia mấy ngàn vạn đại quân, liền chết mấy vạn, một cái lại một cái tiên sống sinh mệnh, hóa thành không hề ý thức đích thi thể, liên tiếp không ngừng đích từ trên cao phía trên rơi xuống. Mà này, đó là chúng nó đến phạm mở ảo tiên phong đích kết cục. Cách chương.